Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889. Viêm Kinh đại gian tình. Yêu Nhi, ngươi đánh không lại Doanh Vô Minh? Trầm Lãng hỏi. Cửu Yêu Nhi gật đầu nói. Đúng, ta đánh không lại hắn. Ở Tuệ Tinh đại va chạm cái kia trong hố trời, Trầm Lãng bị bắt dĩ nhiên là ở kế hoạch bên trong, nhưng Cửu Yêu Nhi cùng Doanh Vô Minh chiến đấu cũng là thật toàn lực ứng phó. Kết quả nàng vẫn thua. Tựu như cùng Doanh Vô Minh nói như vậy, Cửu Yêu Nhi có tất cả hắn đều có. Cửu Yêu Nhi không có hắn cũng có. Doanh Vô Minh là Khương Ly duy nhất đệ tử đích truyền. Nghiêu bức nhất huyết mạch hắn có. Nghiêu bức nhất thượng cổ trang bị hắn cũng có. Nghiêu bức nhất thượng cổ điển tịch hắn như trước có. Cho nên Cửu Yêu Nhi đánh không lại hắn rất bình thường. Trầm Lãng vuốt vuốt trong tay thượng cổ vương giới, thậm chí trực tiếp hái xuống, nhưng sau muốn đeo vào Cửu Yêu Nhi tay chỉ lên. Ngươi chớ làm loạn, Cửu Yêu Nhi đạo. Trầm Lãng cầm lấy Cửu Yêu Nhi tay, phía trên rỗng tuếch, liền một con bình thường nhất nhẫn cũng không có. Trầm Lãng đưa hắn bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn xé lấy. Yêu Nhi, ngươi nói ta đánh thắng được Doanh Vô Minh sao? Trầm Lãng bỗng nhiên nói. Cửu Yêu Nhi quay đầu nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói. Ngươi nghiêm túc? Trầm Lãng nói. Ngươi nói ta như thế nào mới có thể đánh thắng được Doanh Vô Minh đâu? Quang minh chính đại, đơn đả độc đấu đánh bại hắn đâu? Có hay không cái khả năng này đâu? Cửu Yêu Nhi muốn cực kỳ lâu. Trầm Lãng cho là nàng sẽ nói ra một ít châm chọc nói như vậy, nhưng không nghĩ tới Cửu Yêu Nhi nói. Ngươi quả nhiên cùng tất cả mọi người không giống với. Tay trói gà không chặt liền muốn đánh bại một gã cường đại đến mức tận cùng địch nhân. Thậm chí ngươi liền hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không biết. Trầm Lãng cười nói. Cũng không phải là mà. Thế nhưng đối nhân xử thế luôn luôn có lý tưởng mà. Vạn nhất thực hiện đây. Thời gian rất lâu bên trong, Trầm Lãng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tân Càn Vương quốc? Trực tiếp điều đi Ngô Sở Nhạc Tam Quốc sức dân, huấn luyện tân quân, nhưng sau Bắc phạt sát nhập Tân Càn Vương quốc. Đây là hạ sách. Tương lai hắn có lẽ sẽ Bắc phạt, nhưng mục tiêu chắc là Đại Viêm Đế quốc. Tân Càn Vương nền tảng lập quốc chính là Đại Càn Đế quốc nguyên lai một bộ phận. Nơi đó rất nhiều quan viên, rất nhiều con dân đối với Đại Càn Đế quốc còn có trí nhớ khắc sâu. Đối với Khương Ly cảm tình cũng vẫn còn ở đó. Ninh Nguyên Hiến lần nữa nói qua, Tân Càn Vương quốc quan viên cùng con dân đối với Trầm Lãng tình cảm phi thường phức tạp, tràn ngập đồng tình, thậm chí còn có một điểm tình cảm, nhưng là vừa kính nhi viễn chi, bọn họ sợ chiến tranh, không hy vọng cải biến hiện trạng. Cho nên, như hỏi trong lòng bọn họ đối với người nào chu đáo hơn đầy cảm tình, vậy khẳng định là Khương Ly nhất hệ. Nhưng như hỏi Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm phụ tử, bọn họ sẽ chọn thuần phục người nào? Bọn họ sẽ chọn Doanh Nghiễm phụ tử. Trầm Lãng rất sớm trước đây cũng đã nói, hắn đối với cướp đoạt thiên hạ, quân lâm thiên hạ không có bất kỳ hứng thú. Hắn duy nhất mục tiêu chính là thiên hạ không thù. Bây giờ cửu nhân của hắn danh sách đã không có mấy cái tên. Doanh Nghiễm phụ tử, Phù Đồ Sơn chi chủ, Đại Viêm Đế quốc hoàng đế. Diệt Doanh Nghiễm phụ tử, chẳng những có thể báo thù rửa hận, càng là giải quyết Tân Càn Vương quốc điều kiện tốt nhất biện pháp. Đầu tiên, Tân Càn Vương quốc cùng quan viên cùng bách tính đối với Đại Viêm Đế quốc là tràn ngập cừu hận. Bởi vì hai mươi mấy năm trước Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau, Đại Viêm Đế quốc quân đội thì trở thành súc sinh, ở Đại Càn Đế quốc thổ địa trên trà đạp hơn nửa năm thời gian. Giết 1 triệu người, đạp hư mấy triệu nữ tử, hầu như ra huyết lệ. cho nên làm Doanh Nghiễm phụ tử tỏ thái độ muốn thoát ly Đại Viêm đế quốc thời điểm. Tân Càn Vương quốc dân chúng cùng quan viên có vẻ vô cùng bình tĩnh. Như vậy chỉ cần đánh bại Doanh Nghiễm phụ tử, Tân Càn Vương quốc quan viên cùng con dân hầu như không hề tuyển trạch. Chỉ có thể thuần phục Trầm Lãng, giết Doanh Nghiễm. Trầm Lãng đã thiết lập hạ độc tính toán. Chính là cái kia chỉ trứng rồng, bên trong giả trang đáng sợ tính phóng xạ vật chất. Nhiều năm mệt tháng phóng xạ phía dưới, Doanh Nghiễm thân thể đã sẽ phải chịu chí mạng chi đả kích. Nhưng như thế nào giết Doanh Vô Minh? Nhất là quang minh chính đại đánh bại Doanh Vô Minh. Đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Trầm Lãng vẫn luôn là như vậy, thiên mã hành không. Hắn cho tới bây giờ không được quản có thể làm được hay không. Đều là trước thiết định một cái mục tiêu, nhưng sau nghĩ hết tất cả biện pháp đi thực hiện hắn. Thậm chí hoàn toàn không từ thủ đoạn. Đương nhiên hắn hiện tại hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Thậm chí liền một chút phương hướng cũng không có. Đương nhiên, cũng không có thể nói không có một chút điểm phương hướng. Chỉ có thể nói có mơ hồ phương hướng. Thế nhưng đi thông cái phương hướng này đường một vùng tăm tối. Bệ hạ, có người bí mật tới chơi. Trương Xuân Hoa trực tiếp tiến vào phòng, nhưng sau nhìn phía Cửu Yêu Nhi ánh mắt tràn ngập đố kỵ. Trầm Lãng theo giường trên đứng lên, tiến nhập thùng nước tắm tắm rửa thay y phục. Trương Xuân Hoa theo kịp vì Trầm Lãng tắm, đổi trên mới tinh bào phục. Bệ hạ, cái này tới thăm khách nhân, người nhất định không nghĩ tới là ai. Trương Xuân Hoa một bên vì Trầm Lãng chải đầu tóc vừa nói. Nhưng sau lại nhịn không được ở môi hắn trên mép một lúc lâu. Có vẻ phi thường thần thần bí bí. Là cái kia người bí mật tới chơi sẽ để cho Trương Xuân Hoa loại thái độ này. Trầm Lãng nói là Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương đúng không? Tức thì Trương Xuân Hoa ngây người. Nhìn Trầm Lãng đầy đủ một lúc lâu. Trực tiếp ngồi ở chân của hắn trên dịu dàng nói, ngươi lại nhường động tình, xin hỏi ngươi còn được không? Ta có chút nghĩ, Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, vừa rồi ngươi Cửu Yêu Nhi tỉ tỉ đầy đủ làm lại nhiều lần ta ba lần. Nằm ở trên giường Cửu Yêu Nhi, lật một cái liếc mắt, đem khuôn mặt chuyển tới một bên, vóc người ma quỷ đưa lưng về phía Trầm Lãng. Người đàn ông này khoác lác thật đúng là không đánh bản nháp. Đế quốc Liêm Thân Vương ly khai Nam Bộ Hải vực Hắc Lâu Đài về sau, cũng không có lập tức phản hồi Viêm Kinh, mà là bí mật đến thăm Nộ Triều Thành. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta rốt cục lại một lần nữa gặp mặt. Đã cách nhiều năm, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương cười nói. Trầm Lãng trong đầu không khỏi hồi ức thật lâu. Cái này mới nhớ lại cùng Liêm Thân Vương đã gặp qua ở nơi nào. Đây thật là mấy năm trước chuyện tình. Chính là Lão Sở Vương cùng Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến biên cảnh cùng đi săn thời điểm. Đương thời đế quốc Liêm Thân Vương đang ở. Chẳng qua đương thời Trầm Lãng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Liêm Thân Vương liền chính nhãn cũng không có xem qua. Trầm Lãng nói, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Thân Vương điện hạ, ta huynh trưởng Vân Mộng Trạch như thế nào? Liêm Thân Vương nói, cái này chủng sự tình ngươi nên biết. Hắn cùng ngươi quan hệ quá mật thiết, nhất định phải chịu đến lớn nhất liên lụy. Ta chỉ có thể nói hắn còn sống. Trầm Lãng trái tim hơi hơi co quắp một trận, thế nhưng rất mau đem cái ý niệm này vứt ở một bên. Bởi vì, này sự kiện tình hiện tại không thể đàm luận, sẽ để cho hắn rất bị động, cũng khó trách Trương Xuân Hoa hội thần bí hề hề biểu tình. Bởi vì đế quốc Liêm Thân Vương đến quả thực phi thường làm cho người kinh ngạc. Ấn nói Đại Viêm đế quốc cùng Trầm Lãng hoàn toàn không đội trời chung. Song phương lại có chuyện gì đáng nói? Liêm Thân Vương nói, Mẫn Quận Vương đâu? Trầm Lãng nói. Chết, Long Chi Hối lúc nổ, trực tiếp tự chết, ồ, Liêm Thân Vương gật đầu, nhưng sau bưng lên một ly trà uống xuống, không còn có nhắc tới Mẫn Quận Vương cái này người, phảng phất chết chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người một dạng. Nói đến ta có giống hay không sao quả tả à? Liêm Thân Vương cười nói, Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến phía trước, ta cũng đi bái phỏng Thiên Nhạc Thành, thấy đương thời Thông Thiên tự xuất ra qua Nhạc Vương. Kết quả Nhạc Vương cùng Trúc Hồng Tuyết đại bại, về sau ta lại đi bái phỏng qua Ngô Vương, muốn bức bách hắn thỏa hiệp. Kết quả Ngô Vương đại khai sát giới, đem nội các giết được sạch sẽ. Lúc này đây Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân muốn tới đánh ngươi Nội Triều Thành. Ta lại đi bái phỏng, kết quả Ngô trưởng lão cùng Doanh Vô Huyết chết trận. Trầm lãng nói, Liêm Thân Vương, vậy đại khái càng thêm phù hợp tâm ý của ngài đi. Viêm Kinh nhất định phải thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm liên quân chiến bại. Liêm Thân Vương nói, cũng không có thể nói chiến bại. Nguyên nhân vì sức chiến đấu của bọn họ vẫn là vượt qua xa ngươi. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên theo trong tay bọn họ chạy trốn ra ngoài. Đồng thời phóng ra Long Chi Hối. Trầm lãng nói, như một trận chiến này, Doanh Vô Huyết cùng Ngô trưởng lão đại hoạch toàn thắng, giết sạch ta Nội Triều Thành, đồng thời tù binh ta toàn bộ ra. Vậy các ngươi Đại Viêm Đế Quốc sẽ làm sao? Hội bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở về sau, trực tiếp phóng ra Long Chi Hối tiêu diệt Ngô trưởng lão cùng Doanh Vô Huyết quân đội sao? Liêm Thân Vương nói, ta vẫn luôn ở Phù Đồ Sơn Hắc Lâu Đài, chính là làm con tin, mãi cho đến đại chiến kết thúc mới rời khỏi. Ta không đi, bọn họ cũng không dám hết sức chuyên chú tới đánh Nội Triều Thành. Trầm lãng nói, Liêm Thân Vương thật đúng là thẳng thắn. Liêm Thân Vương nói đến, ta cái kia nhi tử vẫn là thực sự Nội Triều Thành hải vực, cũng là chết ở Long Chi Hối xuống. Trầm lãng nói, chính là Ninh Diễm đã từng gả tên biến thái kia. Hắn đương thời đã ở Ninh Hàn Kỳ Hạm trên làm quan sát viên sao? Liêm Thân Vương nói, đúng, chính là hắn. Trầm lãng nói, hắn chết, ngài đại khái cũng không phải rất thương tâm đi. Dù sao hắn làm cho gia tộc của ngài thanh danh chịu đến làm bẩn. Liêm Thân Vương lại uống nửa chén trà, không có tiếp những lời này. Trầm lãng bệ hạ, ở trong lòng của ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy chính mình phi thường chính nghĩa vô song? Liêm Thân Vương bỗng nhiên nói, ngươi cảm giác mình làm tất cả, cũng như cùng Thái Dương một dạng quang minh, mà chúng ta Đại Viêm Đế Quốc tắc thì là tà ác. Trầm lãng lắc đầu nói, ta không thèm để ý điều này, ta vẫn luôn nói qua. Ta mục tiêu chỉ có một, thiên hạ không thù, ta đối với trở thành Đông Phương Nhân Hoàng không có nửa điểm hứng thú. Chỉ cần đem cừu nhân người trong danh sách toàn bộ diệt trừ, cái kia ta nhiệm vụ coi như là kết thúc, ta thì đi sóng lớn. Tích Thiên Nhai, người khác nhắc tới câu ta không tin, nhưng theo Trầm lãng bệ hạ miệng bên trong nói ra, ta hoàn toàn tin tưởng. Liêm Thân Vương nói, ngươi thực sự là liền một chút dã tâm chính trị cũng không có. Nếu không thì đến bây giờ ngươi cũng sẽ không chỉ nắm giữ một cái Nội Triều Thành. Đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc quyền lực hoàn toàn bỏ mặc. Trầm lãng cho Liêm Thân Vương rót đầy chén trà, hỏi, Liêm Thân Vương, ngài cũng là Đại Viêm Đế Quốc hạch tâm cao tầng. Hơn nữa ngài mẫu thân vẫn là của ta tổ mẫu muội muội đúng không? Đúng, Liêm Thân Vương nói, Khương Cơ hai họ, vốn là thiên hạ nhất tôn quý dòng họ, chúng ta đời đời từng đời đám hỏi, hầu như không được phân với nhau, mãi cho đến Khương Ly bệ hạ cái này nhất đại, lưỡng gia mới hoàn toàn tê liệt. Trầm lãng nói, cừu nhân của ta danh sách trên đã không có mấy người, thế nhưng còn có một cái mang tính then chốt cừu nhân. Ta thậm chí không biết hắn là ai vậy. Ngài có thể nói cho ta biết không? Năm đó là ai giết Khương Ly bệ hạ? Liêm Thân Vương nói, Khương Ly bệ hạ, thiên hạ đệ nhất cường giả, mẫu thân của ngươi thiên hạ đệ nhị cường giả, kết quả song song chết bất đắc kỳ tử. Đây là trăm năm qua bí ẩn chưa có lời đáp. Ngươi hỏi tới ta, thực sự là đánh giá cao ta phân lượng. Trầm Lãng nói, ngươi cũng không biết. Liêm Thân Vương nói, thật không biết. Trầm Lãng nói, cái kia Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ biết không? Liêm Thân Vương nghĩ một lát mới nói, bệ hạ chắc là biết đến. Không được, hắn nhất định là biết đến. Trầm Lãng nói, cái này phiền phức, hắn không thể nói cho ta biết đúng không? Trừ phi ta đánh bại hắn, trừ phi ta sáp nhập Viêm Kinh Hoàng cung, hắn mới hội nói cho ta đây tất cả. Đúng không? Liêm Thân Vương nói, không sai biệt lắm là như vậy. Trầm Lãng nói, nhưng là bây giờ, ta thậm chí liền cùng hắn là địch tư cách cũng không có đúng không? Ta còn trước hết tiêu diệt Doanh Nghiễm phụ tử, tiêu diệt Phù Đồ Sơn, mới có tư cách cùng hắn thành địch nhân. Liêm Thân Vương nói, ngươi muốn nói như vậy cũng có thể. Trầm Lãng nói, vậy lần này Liêm Thân Vương tới có gì chỉ giáo không? Liêm Thân Vương nói, năm đó Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh huyết hồn quân truy sát Căng quân, một mạch giết đến Sa Man tộc vùng cực Nam Thiên Tuyệt Phong, cũng chính là Kim Cương Phong. Căng quân mấy vạn người trốn vào Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong. Bây giờ chắc còn ở bên trong chứ? Trầm Lãng nói, cái này đã coi như là công khai bí mật. Liêm Thân Vương nói, mà bây giờ, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chữ hàng trọng binh ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ chu vi, thiết lập Hạ Thiên La địa võng, liền chờ ngươi tự nhảy vào. Đây là hắn nhóm ở phía nam ván cờ, mà ở phương bắc, Doanh Vô Minh tập kết Tân Càn Vương quốc quân đội, còn có Phù Đồ Sơn quân đội, tùy thời có thể đánh bất ngờ. Trong nháy mắt tiêu diệt Ngô Sở Nhạc Tam quốc bất kỳ một cái nào vương đô. Cái này nam bắc ván cờ, Trầm Lãng bệ hạ dự định làm sao phá giải đâu? Trầm Lãng nói, Liêm Thân Vương ngài cái này không liền đến sao? Liêm Thân Vương nói, minh nhân bất thuyết ám thoại. Đầu tiên chúng ta là tuyệt đối không cho phép ngươi lại một lần nữa rơi vào Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn trong tay. Trước ngươi người điên hành vi, cho Đại Viêm đế quốc mang đến to lớn bị động. Nếu như không có ngươi, Doanh Vô Minh cũng căn bản vô pháp đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị. Trầm Lãng nhún vai một cái, cũng không nói lời nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?